Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, một giây đồng hồ. 6.500 bộ, 1.000 chương vung tiêu. Đại khái tại buổi sáng khoảng 8 giờ, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương liền đã hướng phía Tấn Hàm tập đoàn hạng mục xuất phát. Bọn hắn lựa chọn hạng mục, chính là lúc trước mời tiêu thất bại. Trần Tấn một người độc lĩnh phong tao Hải Đông đại đảo số 1.555 khu đất. Hiện nay, Tấn Hàm Hải Đông Tiêu Ngữ Thành. Sở dĩ lựa chọn hạng mục này, một mặt là bởi vì thất bại chấp niệm. Một phương diện khác cũng là bởi vì hạng mục này lúc trước khu đất giá sau cùng là 25.000 đơn giá. Bọn hắn muốn nhìn một chút chân chính bắt đầu phiên giao dịch về sau. Mỗi mét vuông. Trần Tấn đến cùng dám bán được giá cả bao nhiêu? Khi bọn hắn cách tiêu thụ bán building chỗ còn có hai cái giao lộ xa thời điểm. Đường cái liền đã chắn đến chật như nêm cối. Phía trước là thuần một sắc ABB xe. Cũng không thiếu Maybach, Bentley loại hình xe sang trọng. Rốt cuộc khu vực bày ở cái này. Dám đến nhìn Tiêu Ngữ Thành hộ khách. Đều là có chút của cải. Nhân khí thật đúng là vượng nha. Xung làm lái xe Lý Cảng Thịnh đối tay lái phụ Dương Tĩnh Phương cười nói. Dương Tĩnh Phương biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Chỉ xem trang diện này, liền biết Tấn Hàm tập đoàn hạng mục có nhiều phát hỏa. Xe khẳng định là mở không tiến bãi đỗ xe. Cũng may Tấn Hàm tập đoàn có dự kiến trước. Sớm cùng ngành tương quan báo cáo chuẩn bị tình huống. Cho nên hiện tại phụ cận mấy con phố bên lề đường đều cho phép dừng xe. Cũng mà còn có cảnh sát giao thông đang giúp đỡ duy trì trật tự. Lý Cảng Thịnh đối loại cảnh tượng này có chút không cách nào tưởng tượng. Bình thường tới nói, có thể xuất động cảnh sát giao thông hỗ trợ duy trì trật tự. Tấn Hàm tập đoàn mặt mũi có thể nói so trời còn lớn hơn. Điều này cũng làm cho bọn hắn hiểu được. Tựa hồ chỉ là tải bất chi bất giác chỉ gặp. Trần Tấn cùng Mai Quảng liên quan hệ lại lấy được chữa trị. Nhưng cái này cùng thời gian trước kia truyền tới tin tức lại có chút mâu thuẫn. Làm đến bọn hắn không hiểu ra sao. Đi thôi, đi tiêu thụ bán building chỗ nhìn xem. Dương Tĩnh Phương mang lên kính râm. Đi đầu đi về phía trước. Lý Cảng Thịnh cũng đồng dạng mang tới một cặp kính mát. Cũng không phải cần ngụy trang, chỉ là mặt trời chói chang trên không quá mức chướng mắt. Chung quanh nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không phải cái gì ngôi sao giải trí, không đến mức vạn chúng chú mục bị nhận ra. Hai người cứ như vậy theo đám người, đi được mồ hôi đầm đìa mới đi vào tiêu thụ bán building xử lý mặt. Lý Cảng Thịnh đáng thương nhất, đại mập mạp một cái, thở hồng hộc. Vốn chỉ muốn tiến tiêu thụ bán building chỗ liền có thể thổi một chút điều hòa không khí. Lại không nghĩ rằng, tiến tiêu thụ bán building chỗ về sau, mặc dù điều hòa không khí xác thực mở ra, tiêu thụ bán building chỗ diện tích cũng rất lớn, nhưng là người chen người y nguyên đến chen vai thích cánh trình độ. Ngược lại càng thêm lộ ra oi bức, Dương Tĩnh Phương cau mày nhìn thoáng qua Lý Cảng Thịnh. Gặp hắn cũng là một mặt nghiêm túc, liền biết song phương nghĩ đến một khối. Lý Tổng, Dương Tĩnh Phương chân thành nói, nơi này tối thiểu có trên 1.000 tổ hộ khách a. Lý Cảng Thịnh nhẹ gật đầu, cười khổ nói, nhận chủ suất vượt qua 65%, bình quân mỗi cái hạng mục cũng đã có 1.000 tổ nhận chủ. Lại thêm trước đó không nhận chủ tán khách cùng xem náo nhiệt. Làm không tốt có 2.000 người chen ở bên trong đâu. Dương Tĩnh Phương cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem. Nhiều như vậy hộ khách. Tấn Hàm tập đoàn có bản lãnh hay không ăn tới. Hộ khách cũng không có gì kiên nhẫn. Tiến tiêu thụ bán building chỗ nếu là không ai tiếp đãi. Nói không chính xác quay đầu bước đi. Nàng lời còn chưa dứt. Sau lưng liền có người lễ phép nói. Hai vị tốt, là đến xem nhà a. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút thế nào. Hai người đồng loạt trở lại. chỉ gặp một cái khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nhân viên bán hàng chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Trong tay còn đưa qua hai bình nước khoáng. Thực sự không có ý tứ. Hôm nay hộ khách nhiều lắm. Nước đi ngay cả nước nóng cũng không kịp đốt. Chỉ có thể dùng nước khoáng. Không sao, Lý Cảng Thịnh cười đáp. Tiếp lấy có cẩn thận nhìn quanh một vòng. Mới phát hiện tiêu thụ bán building xử lý không riêng gì hộ khách nhiều. Nhân viên bán hàng càng nhiều. Cơ hồ mỗi một tổ hộ khách. Bên người đều đi theo nhân viên bán hàng. Dương Tĩnh Phương cũng phát hiện tình huống này. Trong đầu lập tức toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi. Tấn Hàm tập đoàn có năng lực bồi dưỡng nhiều như vậy nhân viên bán hàng không kỳ quái. Mấu chốt là hạng mục lại lừa. Cũng chỉ có bán cho tới khi nào xong thôi. Huống chi hiện tại là năm bàn đều mở. Nhân thủ lỗ hổng rất lớn. Nhưng là đợi đến hạng mục bán xong, những này nhân viên bán hàng lại nên xử lý như thế nào đâu? Chẳng lẽ lại còn có thể sa thải rơi? Mang theo nghi vấn như vậy, nàng nhịn không được nói. Các ngươi cái này nhân viên bán hàng đủ nhiều nha. Hết thảy có bao nhiêu người? Nếu là hạng mục bán xong, công ty an bài thế nào các ngươi đâu? Đối với vấn đề này, nhân viên bán hàng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép hồi đáp. Chúng ta là Đông Giang thành phố điều tạm tới. Nhân số cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá chúng ta thi tổng nói. Tiếp xuống tập đoàn bố cục sẽ rất lớn. Để chúng ta không cần lo lắng không chỗ. Nói tóm lại một câu. Chắc chắn sẽ có phòng ở để chúng ta bán. Tự tin như vậy. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liếc nhau một cái. Trong lòng thầm nhủ. Hai vị. Mời tới bên này, nhân viên bán hàng cũng không coi ra gì. Tấn chức tấn trách bắt đầu dẫn hai người, giới thiệu hạng mục tình huống cụ thể tới. Hai người cũng liền nước chảy bèo trôi, đi theo nàng tại tiêu thụ bán building xử lý bắt đầu đi dạo. Đầu tiên là nhìn xa bàn, phía trên đã có hạng mục mô hình. Toàn bộ tiêu ngữ thành thiết kế đến phi thường có thời đại cảm giác. Nhưng không mất thanh nhã, trung ương cỡ lớn vườn hoa cùng các loại nguyên bộ công trình đều cực kỳ hoàn thiện. Thậm chí còn có hơn một cái công năng sân vận động quán. Đã bao hàm nhiệt độ ổn định bể bơi, sân bóng rổ, cầu lông trận, bóng chuyền trận vân vân. Mặt khác, ngay tại trong khu cư xá còn xây dựng một cái giáo dục mầm non chỗ. Nắm ban tính chất. Lại cùng Đông Hải thành phố trước mắt tổ tốt tư nhân cơ cấu hợp tác. Giá cả không ít, nhưng tương tự danh tiếng vô cùng tốt. Nhưng mà lệnh hai người kỳ quái là, nhà loại hình thiết kế mạch suy nghĩ có vẻ hơi kỳ quái. Bình thường tới nói, cái này khu vực tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn lực ảnh hưởng. Tiêu Ngữ Thành là hoàn toàn có được hào trạch hai chữ này. Cơ ở đây. Như vậy nhà loại hình hẳn là học Đông Hải số 1. Hướng lớn thiết kế, 130m² là ranh giới cuối cùng. Trên 200m² thậm chí 300m² đều không kỳ quái. Thế nhưng là Tiêu Ngữ Thành chủ lực nhà loại hình. Lại như cũ là vừa cần 89m² nhà loại hình. Có vẻ hơi không phóng khoáng. Dạng này hộ số mặc dù nhiều. Nhưng là công bày tự nhiên cũng liền lớn. Từ lợi nhuận suất tới nói, cũng không tính quá hợp lý. Hơi lớn một chút nhà loại hình, cũng chính là 110m² cùng 139m². Lại hướng lên, liền là mỗi tòa nhà phòng ở tầng cao nhất vọt tầng vượt qua 200m². Thừa dịp nhân viên bán hàng tại giới thiệu, Lý Cảng Thịnh đối Dương Tĩnh Phương nói, Dương Tổng, ngươi cảm thấy Trần Tấn an bài như vậy nhà loại hình. Mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Dương Tĩnh Phương thở dài. Mì sợi tích nhà loại hình tổng giá trị thấp. Như vậy dù là đơn giá cao một chút, cũng không trở thành để tỷ lệ lớn nhất vừa cần hộ khách hoàn toàn với không tới. Nhưng hoàn toàn, không cần thiết a. Nàng lại nhìn một chút chung quanh. Cái khác hộ khách rõ ràng có thể nhìn ra, cũng không là bình thường vừa cần hộ khách, đều đi BMW đời 7 hoặc là lao vụt cấp S. Còn có thể gọi vừa cần sao? Lý Cảng Thịnh nghe vậy, chủ động đối nhân viên bán hàng hỏi. Tiểu cô nương, các người hiện tại bắt đầu phiên giao dịch giá cả ra tới rồi sao? Đã ra tới, nhân viên bán hàng cười nói. Quân giới tại 60.000 mét vuông tả hữu, căn cứ vị trí cùng tầng lầu khác biệt có chênh lệch. 60.000, Tiêu Ngữ Thành tư liệu bọn hắn thế nhưng là thuộc nằm lòng. Tổng kiến trúc diện tích lớn khái 68 vạn mét vuông tả hữu, nhưng bán diện tích lớn ước chừng tại 600.000 mét vuông. Cái này một chiết tính được, đơn thuần một cái Tiêu Ngữ Thành. Nếu như thuận lợi bán xong, coi như khấu trừ Trần Tấn từ đầu đến cuối không có dừng lại Huệ Học Quý ưu đãi. Cùng với khác loạn thất bát tào điều kiện ưu đãi, tổng tiêu thụ ngạch cũng sẽ đột phá nghe rợn cả người 300 ước. Lãi dòng nhuận, chí ít cũng sẽ tại 100 ước trở lên. Đúng vậy, quân giới 60.000, tiêu thụ mắt mỉm cười nói, phải không? Mang hai vị đi xem một chút bản mẫu phòng. Được rồi, Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, đi theo nhân viên bán hàng tiến bên trên thông đạo. Xuyên qua thông đạo về sau, hai người liền mộng bức không giống đồng dạng hạng mục, đem bản mẫu phòng xây ở tiêu thụ chỗ, bán xong liền hủy đi. Ở chỗ này có một cái khu vực trưng bày đại lượng nón bảo hộ, chờ khách hộ đội nón an toàn lên về sau, nhân viên bán hàng liền trực tiếp đem bọn hắn hướng phía công trong đất lĩnh đi. Sở dĩ không có lựa chọn khác tu bản mẫu phòng là bởi vì hiện tại có đại lượng lừa gạt hiện tượng. Phòng ở cùng cuối cùng giao phó thời điểm không giống. Nhân viên bán hàng ở phía trước dẫn đường, nói, cho nên chúng ta trực tiếp nhìn thực địa. Phương diện an toàn có thể yên tâm. Con đường này có thật nhiều tầng bảo hộ biện pháp đâu. Một đoàn người đi tới, bên người còn có đại lượng cái khác hộ khách. Mặc dù có chuyên môn thông đạo ngăn cách công trường hiện trường, nhưng bên tai vẫn như cũ truyền đến đại lượng máy móc oanh minh, lộ ra phi thường nhưng là không hiểu. Lý Cảng Thịnh trong lòng cũng nhịn không được toát ra một ý niệm đến, bọn hắn đang xây liền là nhà của ta, nếu như ta mua một bộ kế. Dương Tĩnh Phương cũng là thần sắc nghiêm túc, một đường đều tại quan sát chung quanh hộ khách, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nhất là trong khi hắn nhân viên bán hàng cũng giải thích nguyên nhân về sau, mặc dù không giống cái khác hạng mục như thế ngăn nắp xinh đẹp, hộ khách lại khác có một loại an tâm cảm giác. Trong phòng từ không có chuyện gì để nói, bây giờ nhìn chẳng qua là một cái xi măng hộp mà thôi. Ngay cả cơ bản nhất thủy điện nhập hộ đều còn không có làm tốt. Nhưng là cao minh địa phương ở chỗ, mỗi một cái bản mẫu phòng cổng đều bày biện một đài lớn màn hình, tại thay nhau phát hình các loại trang trí phong cách 3D hiệu quả đồ. Thế là rất nhiều hộ khách khi tiến vào bản mẫu phòng về sau, không tự chủ liền bắt đầu thảo luận lên, nếu như muốn giả sửa, ứng làm như thế nào trang, dùng phong cách nào, cái gì đồ dùng trong nhà, thậm chí ngay cả gạch men sứ cùng sơn bảng hiệu đều trò chuyện. Khác biệt hộ khách ở giữa còn đang giao lưu với nhau lấy kinh nghiệm, hay là lão điểu cho thái điểu phổ cập khoa học trang trí tri thức. Dương Tổng, ngươi thấy thế nào? Lý Cảng Thịnh nhỏ giọng hỏi. Dương Tĩnh Phương không nói gì, mà là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ngoại trừ nơi này, bọn hắn đương nhiên cũng phái những người khác đi những công trình khác hiện trường khảo sát. Kết quả đều cơ bản giống nhau. Từ hộ khách vào cửa bắt đầu, tại toàn bộ tiêu thụ khâu bên trên, đều trên cơ bản làm được điều kiện phạm vi bên trong tốt nhất. Mà lại, xác xác thật thật là mỗi một cái hạng mục đều chật ních hộ khách. Vừa đúng lúc này, nhân viên bán hàng dừng lại, nghe ngóng bộ đàm bên trong tin tức, sau đó có chút kích động tiến lên phía trước nói, hai vị, buổi sáng 9:30, chúng ta sắp khai bàn, muốn không hiện tại về tiêu thụ bán building chỗ đi. Ngoại trừ nhận chủ hộ khách, hiện trường hạ quyết định cũng là có nhất định ưu đãi. 9 điểm nửa liền bắt đầu phiên giao dịch. Dương Tĩnh Phương cảm thấy có chút không thể nói lý. 9 điểm nửa giờ ở giữa cũng quá sớm một chút a. Bình thường tới nói, buổi sáng coi như muốn bắt đầu phiên giao dịch, cũng sẽ đợi đến chí ít 10 giờ rưỡi thậm chí 11 điểm. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, nhà đầu tư đều chọn tại xế chiều bắt đầu phiên giao dịch. Mục đích đúng là một chút lộ viễn hộ khách có thể đuổi tới tiêu thụ chỗ. Nhưng mà nhân viên bán hàng lại cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, chúng ta thi tổng nói, sớm bắt đầu phiên giao dịch, sớm bán xong, chẳng lẽ lại như thế đại nhất cái hạng mục, còn có thể trong một ngày liền bán chỉ riêng sao? Lý Cảng Thịnh có chút xem thường, nhưng cũng không có phản đối, lại cùng nhân viên bán hàng về tới tiêu thụ bán building chỗ. Cái này, hiện trường hình tượng để hắn có chút mộng bức. Nguyên bản đầy ắp người xa bàn cùng nước đi hiện tại đã không có một ai. Tất cả mọi người đẩy ra bắt đầu phiên giao dịch lớn phía trước màn ảnh. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên nguồn phòng đồng hồ. Cùng đếm ngược số. Khi đếm ngược đi đến cuối cùng 10 giây. Hiện trường người nhịn không được cao giọng hô lên. 10, 9, 6, 5, 3, 2, 1. Hình tượng không có biến hóa, một tơ một hào đều không có. Hiện trường bắt đầu ầm ĩ đi lên, không ít hộ khách cũng bắt đầu chất vấn lên. Lại qua 2 phút mới gặp một cái Âu phục dày da người đi lên đài. Nói xin lỗi, các vị, thực sự thật xin lỗi, bởi vì thuận mua số lượng quá nhiều. Hiện trường thiết bị ra một điểm nhỏ trục trặc, lập tức liền có thể xử lý tốt. Hắn lời còn chưa dứt, trên màn hình nguyên bản, đợi bán, tại trong khoảnh khắc biến thành, đã bán. Đều không ngoại lệ, tiếp lấy hình tượng chớp liên tục, mỗi tòa nhà đều nhảy tới, một mực lóe mười mấy giây, mới tính dừng lại, cũng rốt cục xuất hiện một chút y nguyên, đợi bán, nguồn phòng. Đón lấy, trên đài người liền cao giọng hô. Tấn Hàm Hải Đông Tiêu Ngữ thành hạng mục, bắt đầu phiên giao dịch nguồn phòng số là 3.550 bộ. Đã bán nguồn phòng số là 2.019 bộ. Tiếng vỗ tay như sấm động bên trong, chỉ nghe thấy rõ ràng, cùm cụp, hai tiếng. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương đột nhiên cảm giác được quai hàm đều rơi. Nhận chủ suất 65%. Ước chừng là 2.307 bộ, thuận mua 2.019 bộ, thuận mua suất ước chừng là 87,5%. Nếu như mỗi cái hạng mục đều là đồng dạng rầm rộ, Tấn Hàm tập đoàn tại năm 2001 ngày mùng 1 tháng 9 buổi sáng 9:30, một giây đồng hồ liền chí ít bán mất 6.500 bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?